Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1782, chương 1766, biến trang. Đăng tràng, sương khói mông lung bên trong, một đạo thẳng tắp thon dài bóng người cất bước chậm chậm đi ra. Từ từ hiện lên ở mọi người trong tầm mắt, hắn giữ lấy một đầu bắt mắt tóc trắng. Khuôn mặt anh Tuấn bị huyễn khốc nửa che mặt mặt nạ hoàng kim chỗ che lấp. Hiển lộ ra tinh xảo hình dáng, như là đao tước, thẳng dáng người bị một kiện tạo hình đặc biệt huyễn khốc trường bào màu bạc bao vây. Một cái tay cầm tại trong túi quần, một cái tay kẹp lấy thuốc lá, làm đến cả người hắn tràn đầy một cỗ khó nói lên lời khí thế. Phảng phất cao cao tại thượng vương, ngươi là ai? Nhìn lấy cái này theo trong sương mù lộ ra xuất thân ảnh. Tất cả mọi người ánh mắt đều là run lên. Hàn Thiên Đao trong mắt càng là có nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Hắn từ trên người này cảm nhận được một cỗ không hiểu áp lực cùng nguy cơ. Ngay sau đó chính là trầm giọng mở miệng nói. Người khác cũng đều nhao nhao đem ánh mắt rơi vào cái kia bóng người màu bạc trên thân. Trong mắt lộ ra lấy thật sâu hiếu kỳ. Thật sự là không hiểu ra hỏa này tại sao lại theo trong sương mù đi tới. Tiểu Phong ra hỏa này có thể càng ngày càng ưa thích trang bức. Nơi xa chiếc thuyền con phía. Trên, thư thần thí thiên, Sở Nam bọn người yên tĩnh mà nhìn xem cái kia theo trong sương mù đi tới bóng người. Thư thần thí thiên khuôn mặt anh Tuấn phía trên càng là hiện ra một vệt cười yếu ớt. Khổ mở miệng cười nói. Người khác có lẽ khó có thể nhận ra Lam Phong đến. Nhưng là bọn họ như thế nào lại không nhận ra? Cát, đại nhân đây là gọi có phong độ. Bá khí, biết hay không? Kim sư Antonio cùng Lam Giao An Ni Nhi đều là một mặt cuồng nhiệt mà nhìn xem cái kia đi tới bóng. Người, Lam Giao An Ni Neo càng là nhịn không được mở miệng cười nói. Có lẽ, người khác bởi vì Lam Phong đột nhiên đổi sáo trang chuẩn bị duyên cớ. Không có nhận ra cái kia ra hỏa là ai. Thế nhưng là bọn họ lại nhận ra, bởi vì Lam Phong giờ phút này xuyên đúng là hắn quân vương điện bạo quân định chế chiến bào. Đừng hỏi vì cái gì Lam Phong đánh lấy vì cái gì đột nhiên đổi một bộ hóa trang cùng y phục. Bởi vì hắn y phục tại vừa mới cái kia cự đại bạo tạc trùng kích bên trong trực tiếp cho nổ tung trở. Thành vỡ nát, may mà có mê vụ che lấp, người khác không nhìn thấy lúc đó Lam Phong cái kia bộ dáng chật vật. Cho nên, Lam Phong dứt khoát trực tiếp thay đổi hắn chiến bào. Thay đổi chiến bào Lam Phong khí chất có thể nói là phát sinh trời lật phục địa cải biến. Đối với hắn khí tức càng không có chút nào giữ lại. Trong mắt mọi người hắn thì giống như quân lâm thiên hạ vương đồng dạng. Ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia cầm đao kiếm trong tay thẳng tắp mà đứng. Nhưng lại một mặt cảnh giác Hàn Thiên Đao. Lam Phong cái kia mặt nạ vàng kim phía dưới khuôn mặt anh Tuấn lại là hiện ra một vệt băng lãnh nụ. Cười, cái kia ra hỏa công kích thật là cường hãn. Nếu không phải sau cùng Lam Phong phát động thiên thần thủ hộ. Tại một chiêu kia phía dưới hắn nhưng phải bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Lam Phong ở đâu là ăn thiệt thòi chủ. Bạo quân rất tức giận. Hậu quả rất nghiêm trọng. Giờ khắc này. Lam Phong cũng không có muốn lại tiếp tục diễn xuất yếu thế. Bạch, Lam Phong mắt sáng lên, tâm niệm nhất động, một bước phóng ra, thân hình lại là trong lúc đó biến mất tại nguyên chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa đã là không có dấu hiệu nào xuất hiện Hàn Thiên Đao trước mặt. Đồng thời tại căn bản thì còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt. Lam Phong chính là nắm chặt tay phải, mang theo cuồng bạo lực lượng hung hăng nện ở Hàn Thiên Đao trên mặt. Phốc phốc, ngao, một quyền này, Lam Phong không giữ lại chút nào động đất dùng hắn nhục thân chi lực. Lực lượng đáng sợ toàn diện bạo phát, làm cho Hàn Thiên Đao sắc mặt kịch biến. Miệng bên trong phun ra một miệng đỏ tươi huyết dịch cùng vỡ vụn hàm răng. Cả người giống như một quả bị bắn ra đi hỏa tiễn đồng dạng hướng về bờ hồ bắn tới. Sau cùng hung hăng nện ở một quả to lớn cây ngô đồng phía trên. Bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang đến, vô biên lá rụng rì rào bay xuống. Bành, Hàn Thiên Đao thân thể nặng nề mà nện ở cây ngô đồng phía trên. to lớn lực va đập làm cho trong miệng hắn lần nữa phun ra một miệng đỏ tươi huyết dịch đến. Hắn cảm giác hắn hậu bối xương cốt tựa như đứt gãy, làm cho hắn thống khổ vạn phần. Khó khăn ngẩng đầu, nhìn lấy nơi xa trên mặt hồ nghênh phong mà đứng Lam Phong. Hàn Thiên Đao trong mắt nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Một cỗ trước đó chưa từng có nộ khí tràn ngập trong lòng hắn. Cái này không biết từ nơi nào xuất hiện tạp chủng vậy mà ngay đầu tiên thì động thủ với hắn, làm cho hắn phẫn nộ vạn phần. Lam Phong nhất quyền đem Hàn Thiên Đao cho đánh bay. Dạng này hình ảnh cùng thực lực càng là rung động hiện trường tất cả mọi người. Phải biết Hàn Thiên Đao thế nhưng là đao kiếm đại tông sư, Hàn Quốc đứng đầu cường giả một trong, lại bị cái kia mặt nạ vàng kim nam nhất quyền đánh bay vài trăm mét khoảng cách nện xuống tại trên bờ cây ngô đồng phía trên. Bọn họ làm sao có thể không cảm thấy xôn xao cùng chấn kinh. Cái này mẹ nó quả thực là quá nghiêu bức. Ngọa tào, ta dựa vào, muốn hay không mạnh như vậy. Đây là ăn vĩ, ca a, đây rốt cuộc là ai vậy? Đã vậy còn quá dữ dội. Lam Phong đi đâu đâu? Lam Phong hơn phân nửa là chết. Chỉ là không biết cái này ca môn nhi là từ nơi đó xuất hiện. Thật sự là quá khỏe khoắn. Đây chính là đao kiếm đại tông sư Hàn Thiên Đao a. Cứ như vậy nhất quyền thì bị đánh bay. Bát giác, cái này là từ nơi đó xuất hiện ra hòa. Lợi hại như vậy, giết tiểu tử kia. Tất cả mọi người bị Lam Phong một quyền kia cho rung động đến. Nhưng không ai cho rằng cái kia mang theo mặt nạ vàng kim cũng là Lam Phong. Bởi vì cả hai chênh lệch quá to lớn. Phải biết Lam Phong trải qua nhiều như vậy chàng kịch chiến đã sớm vết thương chằng chịt. Không có sức chiến đấu gì. Mà lại quần áo cũng không phải một bộ này. Mà người nam nhân trước mắt này thật là thực lực hung mãnh cường hãn. Mặc lấy cùng Lam Phong hoàn toàn khác biệt y phục cùng cách ăn mặc. Mà lại bày ra chiến đấu lực tuyệt đối không phải kịch chiến mỏi mệt sau Lam Phong đủ khả năng so. Sánh, cái kia, đáng chết, không, bao quát, châu, là ai, hôm nay, ta đều muốn giết ngươi. Hàn Thiên Đao khó khăn đứng dậy, xòe bàn tay ra chà chà khóe miệng vết máu, bao hàm sát ý ánh mắt xa xa địa nhìn chăm chú lên Lam Phong. Thể nội lực lượng đáng sợ phun trào, mang theo vô tận sát ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bởi vì hắn chịu Lam Phong nhất quyền duyên cớ, hắn hàm răng bị chấn nát mấy khỏa, làm đến cả người hắn nói tới nói lui còn có chút hở. Lam Phong một quyền kia, kịch liệt đau đớn làm đến cả người hắn triệt để phẫn nộ. Oanh xùy, theo hắn lời nói hạ xuống, chân tay hắn bỗng nhiên phát lực, làm đến thân thể của hắn bỗng dưng xông ra, lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Lam Phong bất ngờ mà đi. Tại tây trên hồ xẹt qua một đạo sóng bạc tới, mấy trăm mét khoảng cách trong nháy mắt chính là bị rút ngắn. Tại khoảng cách Lam Phong không đến trăm mét trong nháy mắt, trong miệng hắn phun ra một ngụm chọc khí, trong cơ thể lực lượng lao nhanh, bị rót vào đến tay trái trường kiếm cùng lớn lên trong đao. Sau đó hắn trường kiếm cùng trường đao bỗng nhiên huy động, hướng về Lam Phong vót ngang mà ra, nhất đao lưu ảo nghĩa, sóng nước gào thét, cổ kiếm chảy ảo nghĩa, dòng nước trùng kích, oanh, theo Hàn Thiên Đao động tác này. Vô tận hồ nước giống như chịu đến một loại nào đó lực lượng cường đại dẫn dắt, hình thành một đầu to lớn thủy mãng cùng cột nước hướng về Lam Phong bất ngờ mà đi. Thanh thế to lớn, già thiên tế nhật, so với vừa mới Hàn Thiên Đao thi triển đao khí cùng kiếm mang đến đều không hề yếu. Dạng này công kích, tông sư chỉ có thể nhìn lên, có chút ý tứ, nhìn lấy cái kia hung mãnh mà đến công kích. Lam Phong trên mặt hiện ra một tia cười lạnh đến, bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bạch, theo hắn lời nói hạ xuống, dưới chân hắn tốc độ lóe lên, thân thể vậy mà lấy cực kỳ nhanh chóng độ di động. Dễ dàng né tránh Hàn Thiên Đao công kích, đồng thời xuất hiện tại hắn trước mặt, đùi phải bắn đến thẳng tắp, giống như một cây tiêu thương, mang theo hủy diệt tính lực lượng cường đại. Hướng về Hàn Thiên Đao quét ngang mà đi. Keng, Hàn Thiên Đao sớm có sở liệu. Tại Lam Phong công kích đến tới trong nháy mắt đó, trường đao trong tay của hắn thì là hướng về phía Lam Phong đá ngang cắt ngang mà ra. Cả hai chính là chạm vào nhau cùng một chỗ, phát ra kim loại giao tiếp thanh thúy thanh vang tới. Bành, bạch bạch bạch, cái kia trường đao sắc bén vậy mà không thể vạch phá Lam Phong quần dài. Đồng thời Lam Phong đá ngang lực lượng tùy theo bạo phát, chấn động đến Hàn Thiên đao lui lại thật dài một khoảng cách. Lam Phong tốc độ di động, gần người mà lên, giống như quỷ ảnh đi theo. Đáng sợ cận thân đánh nhau kỹ theo trên tay hắn thi triển mà ra. Hắn tay, khuỷu tay, quyền, chân, roi, trưởng, quyền, đều là sát lục lợi khí. Bất luận là Hàn Thiên đao đao kiếm có cường đại cỡ nào sắc bén, Lam Phong quyền đầu, cánh tay, đá ngang đều có thể trực tiếp ngạnh kháng. Nhìn qua Lam Phong tựa như là tiến hành toàn diện cương hóa vũ trang. Cái này không chỉ là bởi vì Lam Phong thân thể khủng bố cùng cường hãn, cũng bởi vì hắn chiến bào chính là chăm chú chế tạo, phòng ngự lực kinh người đáng sợ. Tại Lam Phong công kích phía dưới, Hàn Thiên đao bị bức phải liên tục lùi lại. Cái kia lấy làm tự hào đao pháp cùng kiếm pháp tại Lam Phong trước mặt căn bản thì không cách nào thì triển đi ra, chỉ có thể bị động phòng ngự. Giống như trước đó hắn dùng đao kiếm áp chế ngụy trang thụ thương Lam Phong đồng dạng. Đáng chết, gia hỏa này đến cùng là ai? Thân thể làm sao lại khủng bố như thế cùng cường hãn? Hàn Thiên đao sắc mặt khó coi. Lam Phong mỗi một lần công kích đến tới lực lượng đều phảng phất muốn đem hắn xương cốt cùng nội tạng cho chấn vỡ, làm cho hắn cầm trường kiếm trường đao hai tay đều đang run rẩy. Bành, rốt cục, Hàn Thiên đao thể lực có chỗ chống đỡ hết nổi. Lam Phong cùng một chỗ cường đại kinh khủng quyền đầu chính là rơi vào bộ ngực hắn phía trên, phát ra tiếng vang trầm trầm tới. Phốc phốc. Hàn Thiên đao thân thể lại cũng không chịu nổi cái này khủng bố lực lượng cường đại, bị chấn động đến bay ngược trăm mét khoảng cách, miệng bên trong lần nữa phun ra một miệng đỏ tươi huyết dịch đến. Hồng hộc, ổn định thân hình, chà chà khóe miệng vết máu, cảm nhận được thể lực thương thế cùng to lớn tiêu hao. Hàn Thiên đao miệng lớn thở hồng hộc lấy, hắn ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn thẳng Lam Phong. Trong mắt tràn ngập vô tận sát ý cùng oán độc, dày đặc cùng cực thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Người đến cùng là ai? Ta cùng ngươi không oán không cừu. Đến bây giờ hắn đều không có nghĩ rõ ràng cái này đáng chết gia hỏa là ai? Tại sao lại đối với hắn phát động công kích? Mà lại gia hỏa này công kích thủ đoạn cùng phương thức cùng Lam Phong hoàn toàn khác biệt. Toàn bộ đều là dựa vào nhục thân chi lực. Lam Phong cũng không trả lời, hắn chỉ là cất bước chậm chậm hướng lấy Hàn Thiên đao bước đi. Mặt nạ vàng kim không có chút nào biểu lộ, cùng Hàn Thiên đao kịch đấu để hắn càng thêm quen thuộc hắn trong cơ thể lực lượng. Riêng là hắn nhục thân chi lực, đáng chết tạp mao, đã ngươi muốn chết, như vậy ta liền thành toàn ngươi. Thấy thế, Hàn Thiên đao bỗng nhiên cắn răng một cái, trên mặt hiện ra một vệt quả quyết cùng dứt khoát. Không chút do dự thi triển hắn cuối cùng thủ đoạn cùng bí pháp đến. Làm đến phía sau hắn hiện ra một đầu to lớn ma nghiêu. Thần sắc dữ tợn mà nhìn chằm chằm vào Lam Phong. Quang ảnh 10 triệu chém. Nghiêu ma vạn tượng đao. Nháy mắt sau đó, trường đao trong tay của hắn cùng trường kiếm bỗng nhiên hợp lại cùng nhau. Đối với Lam Phong nổi giận chém xuống. Hủy diệt tính đao kiếm phong bạo theo hắn cái này một chảm mãnh liệt bạo phát. Phảng phất ngày tận thế tới. Oanh, sau một khắc, cự tiếng nổ lớn ầm vang ở giữa vang lên. Hàn Thiên đao thân hình lại là trong lúc đó cứng lại. Đỏ tươi huyết dịch từ trong miệng hắn cuồng bắn ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.